Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 tinh thần trường bắn, chương 427 tinh thần trường bắn, đại tỷ. Các ngươi đều ở a? Chúng ta đây là ở đâu a? Như thế nào này không giống như là trong xe a? Đảo có điểm như là ở quân doanh. Ta cũng không biết a. Ta vừa mới còn ở trong xe, nghe Tiểu Khúc niệm thanh cái gì bắt đầu. Sau đó ta lại hoàn hồn. Tại đây, Túc Mụ Mụ vẻ mặt ngây thơ nói. Không khỏi cùng Lão Uông cùng nhau nhìn chung quanh bốn phía, thấy rõ bọn họ hình như là thân ở. Quân doanh trường bắn, gian có cung binh lính luyện tập xạ kích khi hoặc đứng hoặc bò sườn núi. Mà bốn phía tác vây quanh một vòng hình người tiêu bia Uông A-di. Lý Húc đứng yên ở Túc Mụ Mụ bên người, hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt tướng, thực hiển nhiên hai người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Bọn họ đột nhiên đến nơi này, mà nơi xa tắc lại đi tới ba người, phân biệt là Cát Thiên Tồn, Cát Thiên Hạo, còn có đoạn rớt bên trái cánh tay Lưu Nhược Nam Mơ Siêu. Cát Thiên Tồn vừa rồi đi tới, không khỏi trời sinh làm nhảm nói, Uông Thúc. Hai vị A-di cũng tới. Còn có Tiểu Húc đệ đệ cũng ở A-di, quái, đại tỷ đại cung Thiệu Quan Quân. Còn có Tiểu Mai muội muội đâu? Nếu Nam cũng tới, như thế nào lại thiếu ba người A? Cát Thiên Tồn tầm mắt hận không thể ở chung quanh vơ vét một vòng. Đem quanh mình cảnh trí đều xem biến, cũng không có phát hiện Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi cùng với Uông Tiêu Mai ngoại, mọi người đều tới. Nếu Nam cánh tay không đáng ngại đi, còn đau không? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Cát Thiên Tồn chính nhắc mãi chậm chạp chưa xuất hiện Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi cùng với Uông Tiêu Mai ba người, nghe Túc Như Thuyết nói chuyện, dẫn theo Thiệu Hồng Lôi cùng với Uông Tiêu Mai kịp thời xuất hiện, Túc Như Thuyết dẫn người xuất hiện. Trừ bỏ Uông Tiêu Mai ngoại, Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi mỗi người tay đều ước lượng thương. Xem đến Cát Thiên Tồn đám người thật là hảo sinh mắt thèm mơ siêu, không đáng ngại. Không nghe xong, Như Thuyết tỷ nghe được Túc Như Thuyết hỏi thăm chính mình bị thương cánh tay. Lưu Nhược Nam lập tức đáp lại, trước đây nàng ở tiếp thu quá hót thăng đội ngũ mộc hệ dị năng trị. Liệu sao, cánh tay đã không còn đổ máu, nhưng bị sinh sôi xé rách miệng vết thương thường thường còn sẽ đau từng cơn. Mà hiện tại, thân ở quân doanh trường bắn, nàng cánh tay thế nhưng hoàn toàn cảm ứng không đến chỗ đau, đại tỷ đại. Chúng ta hiện tại hẳn là ở Tiểu Mai muội muội dùng tinh thần dị năng chế tạo ra trường bắn đi. Cát Thiên Tồn kiểu gì thông minh, nhìn đến Lưu Nhược Nam đồng thời, ở nhìn thấy Lưu Nhược Nam trước đây nhân mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt sắc mặt thế nhưng khôi phục hồng nhuận màu sắc. Như là không bị thương khi giống nhau, Cát Thiên Tồn biết bọn họ hiện tại nhất định là thân ở phi hiện thực. Giả ở Uông Tiêu Mai cái này cường đại tinh thần dị năng giả. Sử dụng dị năng chế tạo ra tinh thần trường bắn, chỉ là không biết Tiểu Mai muội muội chế tạo cái. Này trường bắn, đợi cho bọn họ những người này việc học thành công khi. Có không đem ở tinh thần trường bắn học được xạ kích kỹ năng hoàn toàn. Không hề giữ lại mà vận dụng đến thực tế chiến đấu, đương nhiên có thể. Thiên Tồn ca ca, ngươi là tại hoài nghi Tiểu Mai cường đại tinh thần lực sao? Ta đi, Tiểu Mai muội muội, ta chính là cái gì lời nói cũng chưa nói a. Ngươi thế nhưng biết ta suy nghĩ cái gì? Đương nhiên, Thiên Tồn ca ca là sợ ở ta làm ra tinh thần trường bắn học được thương thuật. Không thể sống dùng đến thực chiến. Khúc ca ca nói. Tỷ tỷ, các ca ca, còn có ta ba ta mẹ, còn có thầm thầm chỉ cần là ở Tiểu Mai trường bắn. Cùng Thiệu ca ca học thành xuất sư, đến bên ngoài đều sẽ trở thành tay súng thiện xạ hảo. Hướng Tiểu Mai muội muội ngươi như thế nói, hướng lão đại này thanh bảo đảm, ta cũng phải học ra cái bộ dáng tới. Đại tỷ quá độ thương đi, Cát nhị ca, còn muốn ta tới phát thương sao? Nghe được Cát Thiên Tồn hướng chính mình thảo thương, Túc Như Thuyết không khỏi giơ lên gương mặt tươi cười nói, ai u. Nhìn ta này đầu óc, chúng ta hiện tại là ở Tiểu Mai muội muội chế ra tinh thần trường bán. Nào còn dùng đến đại tỷ quá độ thương, chính chúng ta muốn dùng cái gì thương? Không có a, Cát Thiên Tồn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Cát Thiên Tồn trong tay lập tức nhiều đem M Quốc 762 hào mệ M21 ngắm bắn súng trường. Cát Thiên Tồn múc thương, không khỏi tấm tắc khen, uống, Tiểu Mai muội muội làm ra cái này tinh thần trường bắn cũng thật hăng hái a. Nói thật, trường như thế đại, gia hỏa này, vẫn là ta trước đây từ súng ống loại trong sách gặp qua. Không nghĩ tới động não tưởng tượng, tới tay, những người khác không giống Cát Thiên Tồn, bất quá hết thảy toàn ở Khúc Hy Thụy đoán trước. Khúc Hy Thụy mời Thiệu Hồng Lôi làm Như Tuyết tiểu đội chúng thành viên súng ống giáo viên. Từ Thiệu Hồng Lôi tự mình vì mỗi người tay đều xứng đem thích hợp bọn họ sử dụng thương. Bất quá trừ bỏ Cát Thiên Tồn ngoại, còn có một người vô dụng Thiệu Hồng Lôi vì này xứng thương. Là Lưu Nhược Nam ơ siêu Lưu Nhược Nam cầm trong tay chính là trong thế giới hiện thực kim lão bản. Để lại cho nàng kia đem súng lục. Cây súng này đối Lưu Nhược Nam tới nói ý nghĩa trọng đại. Đã thành chống đỡ Lưu Nhược Nam ở gian nan mà mà thế cầu sinh duy nhất cây trụ, đương tất cả mọi người có thương, sau đó nỗ lực địa học như thế nào cấp tới tay súng đạn. Như thế nào sử dụng, nhắm chuẩn xạ kích khi, Cát Thiên Tồn sớm đã không thầy dạy cũng hiểu mà vùi đầu khổ luyện đã lâu. Cát Thiên Tồn cũng không biết hắn rốt cuộc vùi đầu luyện tập bao lâu. Cát Thiên Tồn chỉ biết hắn hiện tại mỗi phóng một thương đều có thể mệnh nơi xa hồng tâm ơ siêu Cát. Thiên Tồn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chung quanh khởi người chung quanh tới. Nhưng mà Cát Thiên Tồn vừa rồi ngẩng đầu, nhìn đến lại không phải bên người vùi đầu khổ luyện tốc mụ mụ đám người. Mà là trường tràn đầy răng cơ trạng, có thể sinh sôi xé rách hạ nhân cùng với động vật thân đại khối huyết nhục bộ mặt xấu xí tang. Thi, nhìn đến tang thi nháy mắt, Cát Thiên Tồn không khỏi cảm thấy tâm hốt hoảng. Cái thứ nhất phản ứng là sử dụng thổ hệ dị năng. Chống đỡ trụ tang thi nghênh diện công kích, may mắn dị năng tính ở Tiểu Mai muội muội tinh thần trường bắn cũng như cũ có thể sử dụng tiềm thức. Nói cho Cát Thiên Tồn, hắn hiện tại còn ở Tiểu Mai muội muội dùng cường đại tinh thần lực chế tạo ra tinh thần trường bắn. Trước mắt tình huống. Bất quá là một hồi thực chiến luyện tập thôi. Chỉ là không khỏi cũng quá chân thật, Cát Thiên Tồn chạy nhanh ổn định tâm tình. Liên tục sử dụng ra hắn nhất lấy làm tự hào thổ hệ dị năng kịp thời chống đỡ trụ từ bốn phương tám. Hướng vây công hướng hắn tang thi, rồi sau đó Cát Thiên Tồn biên bưng lên trong tay bảo bối ngắm bắn súng trường, nhanh chóng hướng tang thi phóng ra viên đạn ngay từ đầu. Còn có phóng không thương thời điểm, sau lại, Cát Thiên Tồn càng đánh càng hăng, hai thương hoặc là một thương một cái tang thi, Cát Thiên Tồn càng thêm thành thạo, đang lúc Cát Thiên Tồn một thương hoặc là hai bắn chết rớt một con tang thi. Đánh đến chính hăng say khi, bỗng nhiên, từ hắn phía sau nhảy ra một bóng người tới, hắc, anh em đừng nổ súng, là ta, người tới nói, lại là Hoắc Thăng trong đội binh lính. Binh lính chính nói chuyện, thế nhưng đột nhiên hướng Cát Thiên Tồn giơ lên tay thương. Cát Thiên Tồn phản xạ có điều kiện dường như cũng nâng lên trong tay ngắm bắn súng trường. Đáng tiếc rốt cuộc không có đối phương động tác mau, Cát Thiên Tồn rõ ràng nhìn đến binh lính nhắm. Chuẩn hắn đầu, hỏa tốc nã một phát súng, mà hắn thì tại bị viên đạn mệnh nháy mắt, như là bỗng nhiên từ ác mộng bừng tỉnh mộng người. Bỗng chốc từ ngủ say khi ngồi cải trang tiểu xe vận tải hậu tòa hung hăng bắn lên, tỉnh. Nhị đệ, hắc hắc, đổi ngươi tới lái xe, nên đổi đại ca ta đi chơi chơi, nghe được đại ca cười gian thanh từ điều khiển vị vang lên. Cát Thiên Tồn thế mới biết lão đại Khúc Hy Thụy trước đây khẩu cái gọi là bị loại trừ. Đến tột cùng là như thế nào cái bị loại trừ pháp? Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.